Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 211, dài rằng giặc đánh rằng co. Canh 1, Akashi, loại này truyền bóng ngươi còn muốn đối ta sử dụng lần thứ 3. Nương theo lấy Tiêu Dạ một câu chào phúng. Akashi Seizuro lập tức cảm thấy đau đầu. Loại này đánh chặn, hiển nhiên không phải vận khí hoặc là ngẫu nhiên, mà là đối phương có ứng đối biện pháp, làm ra cùng loại Emperor Eye dự đoán. Diện tích rộng thị giác, Eagle Eye dưới, nửa tràng bên trong tất cả cầu thủ đều tại Tiêu Dạ nhìn rõ bên trong. Tiêu Dạ dự đoán không được Akashi Seizuro động tác kế tiếp, nhưng lại có thể dự đoán những người khác. Đệ nhất nhân ô Akashi Seizuro là chân chính đang đánh point guard. Hắn sẽ làm ra có lợi nhất phán đoán, đưa bóng giao cho có khả năng nhất đến điểm cầu thủ. Chỉ phải hiểu điểm này, Tiêu Dạ nhiều ít vẫn là có thể đoán được. Tỉ như trước đó, Mibuchi gieo lộ ra nhưng đã thông qua vị trí chạy đạt được một cái chỗ trống ném rổ cơ hội. Lúc này, Akashi Seizuro không chuyền bóng mới là kỳ quặc quái gở. May mà Tiêu Dạ cũng liền đánh cược một lần. Kết quả cược thắng, đây không phải cỡ nào chuyện phức tạp. Chỉ cần hơi suy nghĩ một cái liền có thể minh bạch. Đi qua ban sơ sau khi khiếp sợ, Akashi Seizuro lập tức phản ứng lại. Thì ra là thế. Thông qua Eagle Eye sử dụng qua Emperor Eye, ta thừa nhận, Tiêu Dạ, người thật sự rất lợi hại. Thông qua lam sắc cầu kỹ, mô phỏng màu cam kỹ thuật bóng mới có thể làm được sự tình. Tiêu Dạ cũng cảm thấy tự mình thật không dễ dàng. Đa tạ khích lệ, bình tĩnh câu nói vừa dứt, Tiêu Dạ đã trước một bước vượt qua Akashi Seizuro, phát khởi phản công, nhưng ở vào tự nhiên trạng thái dưới. Tốc độ của hắn trên thực tế cũng không có zone trạng thái dưới Akashi Seizuro nhanh. Cũng chính là lực bộc phát so với đối phương cường một chút thôi. Bởi vậy, rất nhanh bị đuổi kịp. Hai người dây dưa hướng về dưới rổ tiến lên. Đột nhập phạt bóng tuyến về sau. Tiêu Dạ mãnh liệt nhảy lên. Siêu cấp nhảy vọt. Bản trận đấu bên trong, lần thứ hai sử dụng siêu cấp nhảy vọt. Bay vọt lên thân ảnh. Tựa như không trung phi nhân. Akashi Seizuro ánh mắt ngưng tụ. Cũng không có sử dụng Emperor Eye. Đơn thuần bằng vào kinh nghiệm biết trước Tiêu Dạ hành động. Hắn đưa tay nhắm ngay banh bóng rổ. Còn tại bên trên nhấc bên trong banh bóng rổ. Mắt thấy muốn bị Akashi Seizuro chạm đến. Tiêu Dạ lại đột nhiên trên không trung quay người. Sau đó banh bóng rổ tùy ý hướng về chỗ cao ném đi. Đúng lúc này, Kagami Taiga thân ảnh từ Akashi Seizuro một bên khác xông qua. Hắn nhanh chóng nhảy lên. Trên không trung nâng banh bóng rổ. Sau đó hung hăng chụp nhập khung bên trong. Phanh. 33-14. Xinh đẹp phối hợp. Người chủ trì tán thưởng nói. Tiêu Dạ tuyển thủ vẫn là trước sau như một tỉnh táo a. Dưới tình huống đó vẫn sẽ chọn truyền bóng. Thực sự khó được. Đúng vậy. Nếu như không truyền bóng, rất có thể cầu sẽ bị vuốt ve. Hasegawa Kaze khen ngợi gật đầu. Akashi Seizuro vẻ mặt nghiêm túc. Seiren song vương bài đủ làm người đau đầu. Lúc này, Mayuzumi Chihiro đi đến đáy tuyến phát bóng. Mãnh liệt đem cầu hướng về nửa tràng ném mạnh mà đi. Nhận banh chính là Hayama Kotaro. Tại Tiêu Dạ cùng Kagami còn không có trở về thủ thời điểm, hắn lập tức như vào chỗ không người. Tùy tiện bỏ rơi Hyuga Junpei. Đột nhiên tuyến trong, giống to một tiếng. Hắn bạo khởi slam dunk. Tại sao có thể để ngươi tùy tiện đến điểm? Seiren dưới rổ, ta đến thủ hộ. Kiyoshi Teppi cắn răng, không để ý đầu gối đau xót. Mãnh liệt nhảy lên, hung hăng đem đối phương slam dunk block. Phịch một tiếng, banh bóng rổ bị chụp về phía bên ngoài tuyến. Nhưng vào lúc này, tốc độ nhanh nhất Akashi Seizuro lại đoạt tại tất cả mọi người trước đó. Đem banh bóng rổ tiếp được. Ngay sau đó, nhanh chóng tiến vào cấm khu. Sau đó ra sức nhảy lên. Coi là slam dunk là các ngươi to con tuyển thủ độc quyền sao? Nương theo lấy một đạo lành lạnh nói nhỏ. Banh bóng rổ bị nhẹ nhàng chụp nhập khung bên trong. Phanh. 33-16. Loại sự tình này, ta muốn làm tùy thời đều có thể. Một cánh tay treo ở vòng rổ bên trên. Akashi Seizuro một mặt bình tĩnh nói xong. Tựa hồ làm một kiện cực kỳ phổ thông sự tình. Nhưng mà, mấy vạn tên hiện trường người xem đều choáng váng. Càng có vô số kẻ mạng lưới người xem cùng TV người xem. Nhìn ngây người, chờ một chút, Akashi tuyển thủ Slam Dunk. Người chủ trì Inoue Atua nhanh chóng lật qua lật lại cầu thủ tư liệu. Cuối cùng tìm được Akashi Seizuro. 173cm thân cao. Không thể tưởng tượng nổi. Akashi tuyển thủ tuyệt đối bật lên. Chỉ sợ còn tại Kagami tuyển thủ phía trên. Tuyệt đối bật lên. Chỉ là thẳng đứng nhảy độ cao. Thông qua tình cảnh vừa nãy. Phàm là có chút banh bóng rổ tri thức người đều khiếp sợ phát hiện. Akashi Seizuro độ cao thậm chí vượt qua Kagami. Thật hay giả. Đây chính là thế hệ kỳ tích đội trưởng. Nhảy vọt năng lực quá kinh khủng. Tuyệt đối bật lên siêu việt Kagami Taiga. Tổng hợp bật lên hẳn là còn so ra kém. Độ cao mặc dù trọng yếu. Nhưng đánh nhanh. Có đôi khi quan trọng hơn. Khoảng cách cũng thế. Akashi Seizuro độ cao mặc dù kinh người. Nhưng lại làm không được giống như Tiêu Dạ sử dụng Meteor Slam Dunk. Muốn sử dụng Meteor Slam Dunk. Độ cao chỉ là cơ sở. Càng phải nặng là khoảng cách cùng đánh nhanh. Có chút lợi hại. Chấm ngoặc kép. Tiêu Dạ gãi đầu một cái. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này bật lên lực. Cùng Himuro Tatsuya không sai biệt lắm. Himuro Tatsuya tuyệt đối bật lên cũng rất đáng sợ. Vì để cho ra Mirage Shot. Nhảy vọt độ cao cần đầy đủ trên không trung sử xuất hai lần ném rổ. Akashi Seizuro cùng người này so sánh. Đại khái là sàn sàn với nhau. Chỉ là Akashi càng thấp một ít. Nhìn càng kinh khủng. Rất nhanh. Tiếp tục tranh tài. Hiệp 2 tiến nhập dài rằng giặc đánh rằng co. Rakuzan lấy Akashi Seizuro vì tổ chức hạch tâm. Phát khởi hay thay đổi phương thức tấn công. Tiêu Dạ mặc dù có qua Emperor Ai. Nhưng cũng không phải mỗi lần đều có thể thành công. Bởi vậy muốn tuyệt đối ngăn cản đối phương đến điểm là không thể nào sự tình. Tương ứng, Rakuzan ngăn cản Seiren đến điểm cũng tương đối miễn cưỡng. Tam giác chiến thuật tiến công đường tuyến càng khó lường hơn. Đến phân điểm càng nhiều. Kagami có thể đến điểm. Hyuga Junpei có thể. Kiyoshi Teppi cũng được. Thậm chí Kuroko Tetsuya cũng không có vấn đề gì. Nếu là hai bên tam giác đều bị hạn chế. Tiêu Dạ tự mình đều có thể cự ly xa 3 điểm ném rổ. Bởi vậy, hiệp 2 hai đội so điểm. Tựa như cổ phiếu thị trường chứng khoán tăng giá. Hoàn toàn không dừng được. 5 phút 11 giây. 43-26. 3 điểm 09 giây. 47-31. 1 phút 20 giây. 51-37. 0 điểm 00 giây. 57-46. Khi thời gian thanh linh một khắc này, Mibuchi gieo một cái tiếng còi 3 điểm bóng, đem so với điểm rút ngắn đến 11 điểm. Đối mặt đoàn đội John, Seiren thoáng lộ ra yếu thế một điểm. Tranh tài tiến nhập giữa trận thời gian nghỉ ngơi. Seiren ghế dự bị, huấn luyện viên Aida Riko không khỏi có chút lo nghĩ. Có chút khẩn trương nói, làm sao bây giờ, so điểm bị đuổi theo tới. Chớ khẩn trương. Tại trong phạm vi khống chế, Tiêu Dạ nhấp một hớp vận động đồ uống, có chút thở hào hển mấy lần, nghiêm túc nói, không bằng nói là cố ý để bọn hắn lâm vào truy điểm tiết tấu. Phải biết, đoàn đội dồn trạng thái dưới, bọn hắn tiêu hao xa so với chúng ta đại. Hiệp 3, bọn hắn liền muốn đi vào sập bàn điểm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.